Vương quốc màu xám, chương 98, C98, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160 Zewin, tên game, Vương quốc màu xám, người chơi, Đàm Tiếu, Sa Ưng, Yến Tiểu Phi, Lữ Lương Bạc, Tang Cốt Nê, Gương, Bạch Hà. VV, poster game Vương quốc màu xám, bên trên ghi các nhân vật tham gia đoàn phim. Thế giới, Đàm Tiếu ngàn quân đảo, trời quơi. Đứng sau hoàng thượng trên bảng nhân khí lại là Bạch Tiên Sinh kia. Làm ơn đi, hắn mà lại là hoàng hậu sao? Thế giới, một thương trấn cửu châu, địch, hoàng hậu cái gì? Làm hoàng tử còn chưa được nữa là. Mấy nay hắn cứ đi ngang sân khấu của nhân vật chính để chụp ké mấy tấm. Thật sự cố ý làm dáng mà lại nghĩ không ai nhận ra sao? Thật hạ thấp chỉ số thông minh của dân tộc quá. Thế giới, Nhụ Yến gương cánh, tôi thì cảm thấy. Thế giới. Đàm Tiếu ngàn quân đảo, ngươi có chuyện gì? Có dám mau đánh? Thế giới, một thương trấn cửu châu. Khinh bỉ, hắn bị công đè thì gọi là gì ấy nhỉ? Thế giới, Tang Cốt Nê nhân, đừng nói lung tung, Tiểu Phi đang là diễn viên nổi tiếng đấy. Năm nay còn có thể nhận giải thưởng người mới xuất sắc nhất cơ. Thế giới, Tần gia tiểu muội ấy, không thể nào, ai bình chọn vậy? Thế giới, Tang Cốt Nê nhân, là lão hoàng á. Thế giới, Nhụ Yến gương cánh, má, người cái tiện thủ, có bản lĩnh thì đấu riêng với ta. Trò chuyện riêng, Yến Thượng Trọng Hoan nói với Yến Nhũ dương cánh, nó là lão yêu ngàn năm đó. Thế giới, Nhụ Yến dương cánh, giận phừng phừng, người có bản lĩnh thì đấu tay đôi, bổn thiếu gia sẵn sàng chờ đón, hừ. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, bạch cập là tiện nhân, người dám lấy cắp trang bị của ta, ta xxxxxx. Hệ thống, người chơi khai bi thủ liệt thạch phát ngôn bừa bãi, bị cấm nói chuyện. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch 2, Bạch Cập, Tần Thái, các ngươi là tiểu nhân ác độc, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù. Các ngươi là hai cái xxxxx. Hệ thống, người chơi khai bi thủ liệt thạch 2 phát ngôn bừa bãi, bị cấm nói chuyện. Thế giới, tiểu khai bi thủ liệt thạch, tin nóng, quản lý hiệp hội nhân gian là đàn ông đã có vợ. Thế mà còn giúp Tần gia tiểu muội làm chuyện ác, lấy cắp trang bị của ta. Trò chuyện riêng, Bạch Hà ngược lối nói với khai bi thủ liệt thạch, khụ, lão lữ à, bình tĩnh đi. Tần gia tiểu muội lấy trang bị gì của anh, lấy lại từ kho công hội là được mà. Trò chuyện riêng, khai bi thủ liệt thạch nói với Bạch Hà ngược lối, cút. Thế giới, Yến Thượng Trọng Hoan, bọn chó nhân gian mau cút đi, quản lý của các ngươi chính là ngựa giống. Hôm qua hắn còn lập đoàn đội vốt nhân khí. Làm thế thì tự hào cái đếch gì, hắn còn ảo tưởng mình là vai chính nữa chứ. Trò chuyện riêng, Yến Thượng Trọng Hoan nói với đồ ngốc gan to hạo hào, tên họ Bạch ngày càng kỳ cục, tối nay chúng ta lập đội đánh hắn đi. Ngươi dùng bạo lực với hắn, còn ta sẽ dùng ngôn ngữ bôi đen hắn trên diễn đàn, bạo văn. Trò chuyện riêng, đồ ngốc gan to hạo hào nói với Yến Thượng Trọng Hoan, mẹ nó. Vì tổ chức mà ta vừa bị hắn đánh không ngóc dậy nổi rồi. Trò chuyện riêng, Yến Thượng Trọng Hoan nói với đồ ngốc gan to hạo hạo. Trò chuyện riêng, đồ ngốc gan to hạo hạo nói với Yến Thượng Trọng Hoan, phó hội trưởng, ít nhất ngươi cũng phải mua cho tôi trang phục cấp thần chứ. Trò chuyện riêng, Yến Thượng Trọng Hoan nói với đồ ngốc gan to hạo hạo, ồ, thôi ngươi cứ ở đây từ từ hồi phục đi, có việc gì thì nhắn, dù sao ta cũng không trả lời đâu, cảm ơn. Thế giới, Đàm Tiếu ngàn quân đảo đủ rồi đó khai tỷ thủ. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, đủ cái đầu ngươi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ ăn cơm mềm cút xéo. Còn nữa tên ta là khai bi thủ. Trò chuyện riêng, Đàm Tiếu ngàn quân đảo nói với Tần gia tiểu muội, ngoan, xuống nhà ăn cơm nào. Trò chuyện riêng, Tần gia tiểu muội nói với Đàm Tiếu ngàn quân đảo, từ từ, để tôi xem có thể đánh hắn bằng lam quan chi kiếm không. Thế giới, một thương trấn cửu châu, ăn cơm mềm thì đã sao? Đó cũng là kỹ thuật, khai tỷ thủ ngươi đang đố kỵ sao? Chỉ nói mà không là, có gan thì tối nay đoàn chiến. Trò chuyện riêng, Đàm Tiếu ngàn quân đảo nói với một thương trấn cửu châu, ta nói này, ngươi đừng gây chuyện nữa. Mẹ nó, tối nay tự ăn đi. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, đánh thì đánh, lão phu đây mà sợ đám con nít tụi bây à, hệ thống. Người chơi Bạch Cập siêu quần online. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, đồ tiện nhân Bạch Cập, mau trả trang bị cho ta. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, đồ tiện nhân Bạch Cập, mau trả trang bị cho ta. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, đồ tiện nhân Bạch Cập, mau trả trang bị cho ta. Thế giới, kính chiếu yêu, lại có yêu quái muốn hiện hình. Trò chuyện riêng, một thương trấn Cửu Châu nói với Bạch Cập siêu quần, hoàng hậu. Trò chuyện riêng, một thương trấn Cửu Châu nói với Bạch Cập siêu quần, Bạch tiên sinh, khai tỷ thủ đã spam cả buổi trưa, tối nay chúng ta phải đoàn chiến. Thế giới, khai bi thủ liệt thạch, cái thứ đội vợ lên đầu Bạch Cập, ngươi mau trả trang bị cho ta. Trò chuyện riêng, Bạch Cập siêu quần nói với một thương trấn Cửu Châu, đoàn chiến à, hắn còn đánh được sao? Thế giới, một thương trấn Cửu Châu, khai tỷ thủ, cấp trên của ta hỏi ngươi còn sức để đoàn chiến à, thế giới. Khai bi thủ liệt thạch, Bạch Cập ngươi là cái đồ xxxx. Hệ thống, người chơi khai bi thủ liệt thạch phát ngôn bừa bãi, bị cấm nói chuyện. Hệ thống, người chơi ẩn hiện dưới trang online, trò chuyện riêng, ẩn hiện dưới trang nói với Tần gia tiểu muội, em gái, mau mau giúp tôi muốn kiếm quang màu xanh lam. Trò chuyện riêng, Tần gia tiểu muội nói với ẩn hiện dưới trang, cái này xác suất quay ra rất thấp, đợi lát nữa tôi cướp cho cô. Trò chuyện riêng, ẩn hiện dưới trang nói với Tần gia tiểu muội, tôi còn tưởng phải tự mình quay ra chứ. Trò chuyện riêng, Tần gia tiểu muội nói với ẩn hiện dưới trang, cô gọi ai mạnh mạnh lại đây chuẩn bị đi. Trò chuyện riêng, ẩn hiện dưới trang nói với Bạch Cập siêu quần, chồng ơi, lại đây tạo nhóm đi. Hệ thống, ẩn hiện dưới trang gia nhập đoàn đội. Hệ thống, Bạch Cập siêu quần gia nhập đoàn đội. Đoàn đội, Bạch Cập siêu quần, muốn thứ gì? Đội trưởng đoàn đội, Tần gia tiểu muội, tôi muốn lam quang chi kiếm. Đoàn đội, Bạch Cập siêu quần, một lần 1000 vàng. Đoàn đội, ẩn hiện dưới trăng, chồng ơi, em muốn có lam quang. Đoàn đội, Bạch Cập siêu quần, được, chờ ta chút. Đội trưởng đoàn đội, Tần gia tiểu muội, mẹ nó, ta muốn dựng hết ngón giữa, hai ngón không đủ. Tác giả có lời muốn nói, viết cái này cho vui thôi. Cách chương.